Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, cấp 4 vũ dực. Duy nhất để Tô Dương cảm giác vô cùng tiếc nuối cũng là đi săn Tiêu Ký không có tính toán tại băng linh đoạt huyết bên trong, bằng không Tô Dương đều không cần thiên thiên trị liệu. Chỉ là hút máu thì có thể bảo chứng chính mình không chết. Một chút mấy trăm ngàn hơn một triệu thương tổn đổi thành hút máu lời nói vậy cũng có hơn vạn điểm. Trị liệu lượng, nếu là đi săn Tiêu Ký tạo thành thương tổn cũng có thể phát động băng linh đoạt huyết. Cái kia hai cái này kỹ năng thì thật nghịch thiên. Tô Dương một bên trốn tránh boss tiến công một bên bắn ra mũi tên. Hắn tài bắn cung càng ngày càng khéo léo tự nhiên, thậm chí có loại đạo pháp tự nhiên tùy tâm sở dục cảm giác. Vô luận lấy cái dạng gì phương thức bắn ra mũi tên đều là tự tin như vậy. Lệ vô hư phát, đây là nguồn gốc từ thực chất bên trong tự tin. Đinh, chúc mừng người giết chết cấp 100 tử cấp hy hữu boss Thanh Long thống soái. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 500.000. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 2. Đinh, chúc mừng người quan chức đề thăng làm chính thất phẩm trí quả phó úy. Chính thất phẩm trí quả phó úy sinh mệnh, 4.500 công kích, 430 đến 1 giết chết Thanh Long thống soái về sau. Cách xù công huân khen thưởng để Tô Dương quan chức đẳng cấp lần nữa tăng lên một giai. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Thu hoạch tài liệu khen thưởng còn có thể để hắn thực lực thu hoạch được một lần biến chất. Huyễn Hải Trù gom góp 200 khối. Thiên Mệnh Thần Vũ gom góp 500 mai. Rốt cục gom góp. Thiên Thiên, về nhà rồi. Tô Dương một tiếng gào to. Nhặt lên tất cả rơi xuống đồ vật về sau liền cùng Thiên Thiên cùng một chỗ trở về thành. Sau đó lập tức chạy đến trong phủ đệ. Đem thu thập tài liệu theo phòng chứa đồ bên trong lấy ra. Thiên Mệnh Thần Vũ cùng Huyễn Hải Trù đều đã đạt tới số lượng yêu cầu. Hai loại tài liệu khiến cho đến hắn thực lực thu hoạch được biến chất. Tô Dương đã không kịp chờ đợi. Thăng cấp Thiên Thần Vũ Dực. Sắc thái lộng lẫy quang mang tại Tô Dương lưng sau khi ngưng tụ. Hết lần này tới lần khác thải điệp bay múa. Tô Dương sau lưng vũ dực dần dần phát sinh biến hóa. Vậy mà chuyển biến thành đỏ xanh lam giao nhau bươm bướm vũ dực. Quả thực xinh đẹp không tưởng nổi. Bươm bướm vũ dực phía trên còn kéo dài tới ra một số tươi đẹp đỏ như máu đường vân. Những đường vân này để bươm bướm vũ dực nhiều chút bá khí thiếu chút ôn nhu. Dù sao cũng là người chơi nam cánh. Cùng người chơi nữ cánh khẳng định phải có chỗ khác nhau muốn càng thêm cương tính một số. Thiên dực hồng nghê điệp vũ, cấp 4 thiên thần vũ dực vật lý công kích, 700 đến 800 phòng ngự vật lý, 240 đến 270 phòng ngự ma pháp, 240 đến 270 thăng cấp cần thiết thiên mệnh thần vũ, 1.000 song phòng gia tăng hơn 100 điểm. Lực công kích gia tăng 300 điểm, dạng này tăng lên vô cùng ra sức, để Tô Dương lực công kích thoáng cái đạt tới hơn 9.600. Chính hướng về siêu việt 10.000 đại quan mà nỗ lực. Thiên Thiên, ta đi một chuyến thời trang thành. Tô Dương không kịp chờ đợi chạy đến Huyễn Hải thời trang thành bên trong. Sau đó rất quả quyết địa mua xuống truy phong chụp ảnh. Cái này gia tăng 100 điểm tốc độ di chuyển bảo bối vẫn luôn là hắn sở hướng hướng đông tây. Khinh cuồng lưu tô, đẳng cấp 100, công kích 8.001 đến 9.658. Lượng máu 26.600, phòng ngự vật lý 2.725 đến 3.157. Phòng ngự ma pháp 2.725 đến 3.157. Phá giáp 29%, bảo kích 19%, bảo kích thương tổn cộng 8.600, trúng đích 46, nhanh nhẹn 34, may mắn 25, tốc độ di chuyển 595, Đây là Tô Dương bây giờ thuộc tính. Vô luận là tải lượng máu phòng ngự còn là công kích tốc độ di chuyển phương diện. Đều đã có tiến bộ nhảy vọt. Dạng này thuộc tính căn bản cũng không phải là một cái giòn ra cung tiễn thủ. Quả thực cũng là bạo lực, MT. Đến đón lấy Tô Dương cảm thấy nên hướng về hồn thạch phương diện nỗ lực. Cấp 3 thần hồn phụ gia 500 điểm công kích. Nếu là có thể gom góp 5 cái cấp 3 thần hồn. Vậy liền có thể đem dung hợp thành một cái cấp 4 thần hồn. Cấp 4 thần hồn có thể phụ ra 700 điểm công. Đây cũng là một cái so sánh lớn tăng lên. Phải biết hiện tại tăng lên lực công kích là vô cùng khó khăn. Có thể thành bách thành trăm tăng lên càng phi thường không dễ dàng. Lúc rời đi đựng thành về sau, Tô Dương lập tức cho mình đeo lên mặt nạ. Sau lưng treo một đôi xinh đẹp như vậy bươm bướm vũ dực. Hắn cũng không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra. Đối với vũ dực khẳng định sẽ hấp dẫn bên cạnh người chú ý. Nếu là không che lấp diện mạo, nói không chừng ngày thứ hai liền sẽ ở đâu cái trên website nhìn đến chính mình gương mặt. Tô Dương, thứ tư buổi tối đánh công hội boss. Ngày mai cái này thời điểm ta sẽ nhắc lại ngươi. Ngươi đến trước đó chuẩn bị một chút. Bất bại ma thần lại cho Tô Dương phát đến tin tức. Biết, Tô Dương cười đáp lại. Ta ngày mai liền rời đi công hội. Bất bại ma thần nói. Tranh tử bên kia ngươi đi nói. Tô Dương cười nói. Yên tâm đi, sẽ không quên. Kết thúc cùng bất bại ma thần trò chuyện. Tô Dương lập tức cho Tô Tranh phát đi tin tức nói. Tranh tử. Thứ tư buổi tối giúp bất bại gia tộc đánh cái công hội boss. Ngươi cho các ngươi hội trưởng nói một chút. Ngày mai buổi sáng lui một chút công hội. Giúp bất bại ma thần đánh xong boss về sau lại trở về. Được, Tô Tranh lập tức trả lời. Bất quá tiếp lấy còn nói thêm. Lão ca, kỳ kỳ bên kia tình huống như thế nào? Tô Dương cười nói. Có ca ngươi ta tại. Lại lần nữa thương thế ta cũng có thể trị tốt. Bất quá ta cần phải lại ở chỗ này nghỉ ngơi mấy tháng. Ngươi ở nhà nhất định muốn hào hào luyện công nha. Biết rồi, Tô Tranh vừa cười vừa nói. Ngươi chiếu cố thật tốt chính mình là. Đối ca, số 1 biệt thự chỗ đó muốn bắt đầu sửa sang. Ngươi có ý kiến gì không? Tô Dương nói, chính các ngươi nhìn lấy làm. Lưu cho ta cái có thể luyện công địa phương là được. Được, Tô Tranh cười nói. Cái kia cứ dựa theo tỉ muội chúng ta ý nghĩ đến. Còn có chuyện, ca, người biết nơi nào có thần đúc thạch toái phiến làm sao? Ta cái này cấp 80 vũ khí không thăng nổi đi. Lực công kích phương diện kém tốt nhiều. Cấp 80 về sau mỗi thăng 10 cấp lực công kích thì tăng lên 200 điểm. Ta Cupid chi pháo lực công kích cũng liền cùng cấp 100 hồng vũ không sai biệt lắm. Cảm giác ăn ngon thua thiệt. Tô Dương cười khổ nói. Thân muội a, 3 chuyển thăng 4 chuyển cần hơn 200 khối thần đúc thạch toái phiến. Cả người ta thu thập mấy tháng mới làm đến nhiều như vậy. Người cũng muốn thu thập nhiều như vậy đoán chừng cần phải cố gắng cái 1 năm nửa năm mới được. Thần đúc thạch toái phiến loại vật này không dễ làm a. Nói như vậy chỉ có duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ mới có cơ hội khen thưởng. Mặt khác cũng là mở hoàng kim bảo dương. Tô Tranh buồn bực nói. Ta ngày ngày áp tiêu. Cho đến bây giờ thì thu thập một số không đầu. Còn kém tốt nhiều nha. Tô Dương thản nhiên nói. Từ từ tích lũy thôi. Ngươi theo 3 thăng 4 con cần hơn 200 khối. Ta theo 4 thăng 5 vậy liền khoa trương. Cần hơn 1.000 khối đây. Tô Tranh thương tâm mà nói. Chỉ có thể theo hồn thạch cùng cánh ra tay. Lão ca, hiện tại thiên hành cửu ca cùng độc tự khinh cuồng hai người này một mực tại thu mua hồn thạch. Không chừng có một ngày bọn họ thần hồn phẩm giai thì vượt qua ngươi. Tô Dương cười nói. Ta thần hồn chỉ có 3 giai, muốn vượt qua vô cùng dễ dàng. Độc tự khinh cuồng cùng thiên hành cửu ca đều là kẻ có tiền. chúng ta khẳng định là cùng hắn so không? Tô Tranh thở dài nói, ai, có tiền cũng là tùy hứng. Tô Dương cười nói, Khác than thở, cái kia làm sao thì làm đi thôi. Tô Tranh nói, cùng đi đánh thiên hoang bí cảnh đi lão ca. Tô Dương cười nói, được, trước chờ ta một hồi, ta phải hồi chuyến phủ để đem thiên thiên mang lên. Được, Tô Tranh cười nói, ta tại thiên hoang sứ giả nơi này, chờ ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.